Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 799. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 799. Mấy người giúp việc, không ai dám bước lên phía trước Giang Quý. Ai dám mở, lát tôi đâm cả các người. Tạ Mẫn Tây, anh Giang Quý, sao anh lại khốn nạn như vậy? Khốn nạn, hôm nay anh là một thằng khốn. Lầm phỏ không trông chừng con gái, để cô ta chạy tới ảnh thị Giang Tả đánh khinh khinh của anh. Anh không chỉ phá cửa nhà bọn họ, mà còn muốn đâm cả Lâm Phủ. Cái gì, chị khinh khinh bị đánh sao? Tạ Mẫn Tây không bình tĩnh, cô ấy không nói Giang Quý khốn nạn nữa. Cô ấy bắt đầu hét có lên từ một bên. Anh Giang Quý, anh đâm cửa đi, hôm nay em về sẽ làm thêm đề toán. Giang Quý, chuyện nhỏ, anh ấy đâm mấy lần, hai cánh cửa cùng roi xuống, phần đầu xe vừa bị đập nát, cùng lắm thì thay cái mới. Một tờ đề toán, Tạ Mẫn Tây nặng nề ậm ừ, anh Giang Quý, tiếp theo anh định làm gì? Giang Quý xoay vô lăng, đạp ga về phía Lâm Phổ. Trong sân nhà họ Lâm, Lâm Phổ chạy phía trước, Giang Quý lái xe đuổi theo phía sau. Những người giúp việc phía sau chỉ dám quay đầu gào khóc, không ai dám lên chặn anh ấy lại. Giang Quý, dừng lại. Lâm Phổ vừa chạy phía trước vừa nói với tên khốn phía sau. Giang Quý đang huýt sáo phía sau, tâm trạng khá tốt. Anh ấy bắt đầu dạy dỗ Tạ Mẫn Tây. Mẫn Tây, em phải nhớ dù em bị ai bắt nạt, hoặc giơ tay đánh trả, hoặc nhấc chân đá lại. Nếu như không đánh được thì tìm anh khóc lóc. Anh Giang Quý dẫn em đụng chết người đó. Anh Giang Quý lo. Lâm Phổ chạy tới mức hạ đường huyết, máu dồn lên não, trước mắt nhòe đi. Lưu Thị vội vàng gọi cảnh sát từ phía sau. Giang Quý, chúng ta có gì từ từ nói, dừng lại đã. Giang Quý mở cửa sổ ra, chúng ta không có chuyện gì để nói cả, tiếp tục chạy đi, không chạy tôi đâm đấy. Lời vừa dứt, Lâm Phổ đã lập tức ngắt di. Giang Quý hét lên một tiếng, người tát vào mặt ông ta mấy cái. Này, ngát thật à, tôi còn chưa đâm chúng nữa, đợi tỉnh rồi tôi đâm tiếp. Tạ Mẫn Tây cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô ấy nhanh chóng nói với gia đình mình. Lúc này, cảnh sát cũng tới cửa. Giang Quý đẩy Tạ Mẫn Tây về phía ông nội Lâm. Ông ơi, chăm sóc Mẫn Tây cho cháu. Anh ấy vênh váo chạy tới chỗ cảnh sát. Người bị tôi dọa ngắt rồi, đi thôi. Bác sĩ bước ra khỏi xe cấp cứu phía sau nhanh chóng đưa Lâm Phỏ lên xe, đến bệnh viện. Một trò hề tạm kết thúc. Tuy nhiên, vẫn chưa xong. Giang Quý đến đồn cảnh sát không phải là để bị thăm vãn. Chẳng phải Lâm Thiến vẫn ở đồn cảnh sát sao? Cách chương.